Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Muốn gì từ cô, cảm tạ hay sao? Ông ấy đã già rồi không phải hay sao? Nếu đã là người già thì suy nghĩ sẽ thay rồi. Sở Thiên Hàn than thở. Ôn Ngọc Thanh yên lặng nhìn ly nước trên mặt, rồi sau đó cầm lên nhẹ nhàng uống. Cô không tha thứ cho ông ta, vĩnh viễn cũng sẽ không. Ông ta chính là người đã hại cô trở thành cô nhi. Vì sao không thường mở rộng lòng mình ra một chút chứ? Sở Thiên Hàn cẩn thận thử ra xét, cũng không muốn dẫm lên thùng thuốc nổ là cô. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh rồi buồn buồn nói. Em đã thử, nhưng thất bại. Anh có biết không? Mỗi khi nhớ tới mẹ em cả người, là máu nằm ở phòng cấp cứu, lòng của em sẽ trở nên lạnh như là băng. Dù có làm gì đi nữa, cũng không có cách nào tha thứ cho tù phạm. Ông ta nên chịu báo ứng. Không có con cái đưa tiễn kia chết, đó là do ông ta tạo nên. Không có lý do gì để mà oán hận cả. Ngọc Thanh à? Sở Thiên Bích buồn bực mở miệng, nhưng Lý Tử Minh nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo có thắc mắc gì thì sau anh sẽ trả lời. Nhưng em không thoát khỏi hận thù sao? Chẳng lẽ mẹ em hy vọng em sẽ vĩnh viễn hận thù như vậy ư? Sở Thiên Hàn ôm chặt lấy cô, như là muốn sự đau khổ của cô chuyển sang cho anh. Anh không muốn nhìn thấy vẻ mặt như là đưa đám của cô như vậy. Tim của anh rất là đau. Em rất là mệt mỏi, vô cùng là mệt mỏi, anh có biết không? Mỗi lần đứng xa xa nhìn bóng lưng giàn nua của ông, em rất là mâu thuẫn. Em không muốn dễ dàng tha thứ cho ông. Tại sao ông làm nhiều chuyện sai lầm như vậy mà lại được em tha thứ chứ? Cô giống như là hỏi người, lại càng giống như là tự hỏi mình. Sở Thiên Hàm nhẹ nhàng vỗ lưng cô rồi từ từ nói. Em đã đi gặp ông, chứng tỏ em còn lo lắng cho ông không phải hay sao? Trước khi chết, mẹ đã yêu cầu em bỏ đi hận thù, nhưng em không làm được. Em đều chết thoát khỏi ông. Em không muốn mình lớn lên sẽ giống như người bên cạnh mình. Đó chính là một sự tra tấn. Giọng nói của cô tràn đầy thống khổ cùng với đấu tranh. Hiện tại em còn có anh. Anh thầm tình đưa mắt nhìn cô. Chỉ tiếc cô vẫn nhìn chằm chằm vào cái ly trên tay. Có anh ư? Đột nhiên giống như tỉnh ngộ ngẩng đầu. Ánh mắt của cô quái dị nhìn anh một cái, rồi sau đó lại cúi đầu. Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng. Giọng nói của cô rất thấp, rất nhẹ, lại nặng nề gõ vào trái tim của Sở Thiên Hàn. Em đừng mơ. Anh đột nhiên tức giận mà đi lên lầu. Lý Tử Minh lắc đầu than nhẹ. Tội gì cô phải chọc giận anh ta chứ? Rõ ràng cô cũng không có ghét anh ta mà. Ôn Ngọc Thanh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái. Hãy quản tốt chuyện của anh đi, không liên lụy đến người khác là đã tốt rồi. Sờ sờ mũi của mình, Lý Tử Minh cảm giác tự mình tìm xấu hổ. Thôi thì dù sao đó là chuyện giữa vợ chồng nhà người ta. Anh là người ngoài không nên can thiệp quá sâu thì tốt hơn. Đến lúc đó, người khác cũng không cần hỏi tới anh chuyện hợp đồng chứ. Ngọc Thanh à, chị vẫn không muốn làm chị dâu của em sao? Sở Thiên Bích đáng thương mà nhìn Ôn Ngọc Thanh hỏi. Làm chị dâu của em thì có thưởng sao? Cô thở ơ mà buông ra một câu nói. Cho dù không có thưởng, thì ít nhất cũng không phải là chuyện xấu mà. Sở Thiên Bích bực mình mà chu miệng lên. Ôn Ngọc Thanh nhìn cô một cái, tự tiếu phư tiêu rồi cất lời. Sở đại tiểu thư à, em thật sự không cho là có chỗ xấu sao? Cô dám nói, cô thật là không dám nghe nha. Dĩ nhiên rồi, cho dù có tốt, những người phụ nữ kia chỉ có bộ ngực, không có đầu óc, chẳng lẽ chị không đối phó được hay sao? Sở Thiên Bích vẫn nộ nói. Ôn Ngọc Thanh dịu dàng nhìn ánh mắt soi mói. Đối phó không cần hao tốn sức lực cùng thời gian sao? Em cho là những người đó đáng để lãng phí thời gian cùng sức lực sao? Suy nghĩ một chút, Ôn Ngọc Thanh lại chuyển đề tài. Như vậy nếu bên cạnh Lý Tử Minh có một đám oanh oanh yên yến vây quanh, đuổi cũng không đuổi đi thì chẳng lẽ em định dùng sức để trọn đời đi ứng phó với bọn họ sao? Kẻ ngu thì mới đi như vậy. Sở Thiên Bích không hề nghĩ ngợi đã cất tiếng trả lời. Cô cũng gật đầu. Là như vậy đó, chỉ cần gì phải lãng phí sức lực cùng thời gian của mình chứ. Còn không bằng đi kiếm nhiều tiền một chút, kết giao bạn trai cùng nhau tiêu xài chứ. Kết giao bạn trai ư? Sở Thiên Bích thực sự là bị dọa giật mình. Cái này thì có gì là lạ, chị đi tìm bạn trai là phạm pháp sao? Ôn Ngọc Thanh nhíu mày mà chống đỡ. Nhưng chị thực là có can đảm để đi tìm sao? Sở Thiên Bích cẩn thận hỏi lại, khóe mắt vụng trộm nhìn người đang ở trên lầu đi xuống. Chị cần ly hôn, chị muốn có bao nhiêu người bạn trai cũng sẽ không có ai quản. Ôn Ngọc Thanh khẽ bật cười mà cất lời. Vậy thì em phải được thoát khỏi nơi đây đã. Ôn Ngọc Thanh quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt của Sở Thiên Hàn hung ác nham hiểm nhìn mình. Cô nhún vai rất là xem thường. Thường nhân trọng chữ tín, em tin tưởng nhân cách của anh. Lý Tử nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net